Mặt trắng nhỏ đứng sang bên, quyển 4 chương 32 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Y, Phan Thừa Hy rất lịch sự làm ra tư thế mời mê người, âm nhạc lại chuyển trở thành bài tình ca sắc. So, phone kinh điển, nhưng mà em đi dép. Cô hơi khó xử nhìn chân mình. Không sao, nhón chân cũng được mà. Hắn cũng đã nói như vậy nên cô cũng không nói gì nữa, thế là hớn hở đưa tay cho hắn. Tay hắn đưa ra ôm chặt lấy eo cô. Bọn họ cùng nhảy điệu van chậm rãi. Điệu van chính là vua trong những điệu vũ cao quý trang nhã, nhưng bọn họ cũng không nhảy theo bộ pháp chính quy mà chỉ đưa chân theo âm nhạc mà thôi. Dương Dương, hắn tựa đầu lên vai cô, mùi hương sữa tắm trên người cô thật dễ chịu. Ừ, cô cảm giác mình có hơi lâng lâng không chân thực. Dương Dương, hắn chỉ gọi mà không nói lời nào. Sau khi cô đáp lại vài tiếng liền không đáp lại nữa, chỉ là tay đưa ra ôm chặt lấy hắn. Dương Dương, đầu hắn chuyển tới trước cúi xuống nhìn cô, đầu mũi áp vào cô, khoảng cách của hai người rất gần, cơ hồ là đan vào nhau. Anh có thể hôn em không? Nói, thừa anh không phải đã, đang làm, đấy sao? Trong hơi thở đều tràn ngập mùi hương sồi la phai, cơ thể dần dần vô lực, tay vòng qua cổ hắn kéo hắn lại gần hơn. Răng môi gắn bó, lưỡi cũng xoắn lại với nhau, động tác của hắn thuần thục mà ôn nhu, từng bước xâm nhập kích thích khiến cô thở hổn hển, ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng từ từ trở nên mạnh mẽ, dần dần thoát khỏi quỹ tích, đôi tay hạnh kiểm số luồn vào áo ngủ cô, vén một góc áo vuốt ve từng tấc da thịt cô, mỗi nơi mà bàn tay ấy lướt qua đều khiến trận địa cô run rẩy. Tiểu Bạch, giọng cô dần mất ổn định, có phần khan khan. Ừ, giọng mũi hắn cũng rất nặng, cảm thấy chỉ thân thiết đơn thuần vậy không đủ, môi liền chuyển sang gặm phần cổ non mịn của cô, nhẹ nhàng khiêu khích nơi nhạy cảm của cô khiến cô không tự chủ được mà rên lên. Cơ thể cô mềm mại vô lực mặc cho tay hắn kéo sườn váy lên, lộ ra phần bắp đùi trắng ngần, sau đó thăm dò chạy lên eo cô, cơ thể nóng quá. Phan Thừa Hy nhấc một chân cô lên vòng lên người, tay trượt từ bắp đùi đi lên tìm tòi, lướt qua tiểu phúc bằng phẳng, đi lên nữa là núi cao, khẽ nắm lấy phần mềm mại đàn hồi của cô. Ứ, một tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra, không được, bọn họ không thể như vậy, tuy rằng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không cách nào di chuyển được hắn. Dương Dương, cho anh được không? Cho hắn, cô cũng biết được ý của hắn, chỗ tư mật bên dưới của cô đang bị dục vọng của hắn va chạm, mà tay hắn trên ngực cô càng ngày càng nóng như lửa, khiến toàn thân cô bủn rủn, đầu hoa lên, bức thiết cô phải rên lại một tiếng. Cho anh được không? Vừa dứt lời, ngón tay của hắn liền trượt vào bên trong bắp đùi cô, ma sát một sâu một cạn, trêu chọc khiến cả người cô căng thẳng, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào nơi nào đó, tiếng rên rỉ như một dòng điện chảy qua, dưới sự cám dỗ của hắn cô gật đầu một cái. Nghe được sự cho phép của cô, Phan Thừa Hy liền lập tức ôm ngang cô đi về phòng ngủ của hắn, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nụ hôn không kịp chờ đợi rơi xuống. Hô hấp dần dồn dập, vén chiếc váy ngắn cuộn lên, nụ hôn của hắn đi từ tai xuống xương quai xanh, ngọn núi cao vút rồi tới đồng bằng, sau đó chạy tới chỗ tư mật không người. Tiểu Bạch, cô cảm giác mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt, thân thể càng ngày càng nóng khiến cô không nhịn được dãy giụa, lý trí muốn đẩy hắn ra nhưng tay như níu kéo lấy hắn. Sẽ thoải mái nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Thừa Hy ôn nhu an ủi, tay lại khiêu khích bên trong quần lót, trượt dò xét vào trong, trêu chọc vê nắn phần non mềm lửa nóng bên trong, chậm rãi thâm nhập vào chỗ tư mật của cô, thâm nhập ngày càng sâu hơn. Ừ, chưa bao giờ có dòng điện khiến cô tê dại đến vậy, thân thể khẽ dãy giụa, sau đó không nhịn được ưỡn lên, phối hợp với động tác của hắn. Phan Thừa Hy cười hài lòng nhìn biểu hiện của cô, rút tay ra cởi quần lót cô, tay lại dò xét vào bên trong, lần này còn khẽ khuấy động, tay kia lại đặt lên núi đồi, trêu chọc nhũ đầu của cô. Ừ, tiếng rên rỉ vang dội khắp phòng ngủ, cả căn phòng đầy cảnh xuân. Lần thứ ba rút tay ra, Phan Thừa Hy cởi sạch quần áo, cả người áp xuống dưới, hai người dán chặt với nhau không để lộ ra chút he hở. Dương Dương, anh vào nhé. Hôn đôi môi đã chuyển hồng của cô, động tác di động theo đường cong cơ thể cô. Ừ, mặc dù có hơi sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong, sau khi ừ một tiếng hai tay liền vuốt ve lưng hắn, kéo hắn sát gần mình hơn. Cô bé ngoan, Phan Thừa Hy khe khẽ cười, đưa dục vọng của mình đặt ở nơi tư mật của cô, sau đó từ từ đi vào, đẩy khẽ, động tác rất dịu dàng cũng rất chậm chạp, biết cô là lần đầu tiên cho nên không dám thô lỗ, chỉ sợ làm cô đau. Đau không? Hôn lên vành tai để phân tán sự chú ý của cô. Một chút, dị vật đi vào khiến cô khó chịu, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, không có khoa trương như trong sách, cũng có lẽ là động tác hắn rất dịu dàng đi, nghĩ vậy nên trái tim càng ấm áp. Sau khi tiến vào hết thân thì hắn lại chậm rãi rút ra, kích thích kỳ lạ như sóng chiều theo động tác hắn dâng lên, kích thích đến mức khiến toàn thân hai người như muốn tan ra. Phan Thừa Hy mới đầu là chậm rãi ra vào, tiếp theo là từng bước tăng tốc kéo theo cao trào của cô cũng dần tăng lên. Cách chương.